Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 69, Giáo phụ cùng con đỡ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Azkaban, một ngày cuối tháng 7. Đã lâu không thấy. Phát, Azkaban rất ít sẽ có người tới. Bởi vậy, làm trước mắt duy nhất một cái ở nhiếp hồn quái trông coi hạ còn có lý trí người. Sirius Black không có buông tha cùng một cái người sống nói hai câu lời nói cơ hội. Đương nhiên, người sống không quá nguyện ý phản ứng hắn. Một cái bán đứng bằng hữu. Giota ết hại bằng hữu Voldemort người ủng hộ. Cornelius phát nghe được Black ở cùng hắn chào hỏi. Hắn tương đương khiếp sợ người này ở Azkaban loại địa phương này còn có thể giữ lại lý trí. Cái này làm cho hắn bất an. Chấm, bởi vậy, phát dừng bước chân, chờ bên trong người sẽ nói chút cái gì. Giảo biện, khiêu khích, hắn đều làm tốt chuẩn bị. Chính là đều không có. Sirius Black đánh giá hắn một lát. Chỉ trên tay hắn báo chí, nhật báo tiên chi sao? Black hỏi, người xem xong rồi. Phát giật mình, về xuống tay trung nhật báo tiên chi. Trang giấy cọ sát. Xôn xao mà vang, nếu xem xong rồi, làm phiền, Black vươn tay ra, ta rất muốn làm mặt trên điền tự trò chơi. Người biết, nơi này thật là quá nhàm chán. Phát ninh mi, đem báo chí đưa qua. Đây là ngươi nên được. Hắn nói, trong bóng đêm Black tựa hồ dừng một chút. Nhưng tiếp theo, hắn đương nhiên gật gật đầu. Tiếp nhận báo chí, là nha. Người nói đúng, hắn phụ họa một câu, cúi đầu xem báo chí mà không hề để ý tới phát. Phát không có ở lâu, như vậy một cái lý trí, bị nhiếp hồn quái ảnh hưởng rất nhỏ tù nhân làm hắn cảm thấy hoảng hốt. Hắn bước nhanh rời đi, Sirius Black chán đến chết mà phiên báo chí. Vừa mới nói chuyện đối cái này thản nhiên chịu tội người tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Nhưng là nhìn kỹ, là có thể nhìn đến hắn ngón tay cứng đờ, thực dùng sức mà căng chặt, mỗi lần phiên động báo chí, trang giấy đều sắp vỡ vụn giống nhau nhẹ nhàng run rẩy. Nhật báo tiên tri vừa mới phiên đến trung gian vị trí. Xem ra phát vẫn là hảo tâm một phen, đem một phần không thấy xong báo chí cho hắn, tên tù nhân thong thả mà đọc, hắn cùng thế giới ngăn cách lâu lắm. Đối ngoại giới tin tức biết đến càng là thiếu chi lại thiếu. Mỗi một lần hấp thu đều phảng phất trong sa mạc khát khô lữ nhân uống nước. Bức thiết nhu cầu, lại không thể uống một hơi cạn sạch. Black thong thả ung dung mà đem trong tay báo chí phiên đến đầu bản. Một cái từ đơn một cái dấu ngắt câu đọc. Như thế, ở bắt được báo chí ngày thứ ba buổi tối. Hắn thấy được. Bộ pháp thuật viên chức thắng được cự thưởng. Đưa tin, bộ pháp thuật cấm lạm dụng mago vật phẩm văn phòng chủ nhiệm Arthur Weasley thắng được mỗi năm một lần nhật báo tiên tri giải thưởng lớn. Sirius Black lo chính mình niệm. Tin tức bản thảo nội dung cùng cách vách hai cái nhà tù nói bậy nói bạ không hợp nhau. Đây là phi thường ngắn gọn thứ nhất tin tức. Nhưng hắn vẫn tận khả năng chậm mà đọc xong nó. Sau đó nhìn về phía bên cạnh hoạt động ảnh chụp, hắn ánh mắt bị định trụ. Black lâu dài mà nhìn John trên vai kia chỉ lão thử. Đó là rất quen thuộc một con lão thử. Chân trước, hắn đem mặt dán đến trên ảnh chụp, xác nhận kia chỉ lão thử chân trước thiếu một cây ngón chân. Hắn nắm trang giấy lực độ càng lúc càng lớn, báo chí rốt cuộc bất kham gánh nặng phát ra một tiếng than khóc. Black lấy lại tinh thần, đem ảnh chụp tỉ mỉ xé xuống tới, nhét vào áo choàng. Hắn thâm thúy trong ánh mắt bốc cháy lên một chùm ngọn lửa. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình còn không thể cứ như vậy lưu tại Azkaban. Hắn lại nhìn một lần kia ngắn gọn đưa tin, lặp lại nhấm nuốt cuối cùng một đoạn, trong đó minh xác đưa ra, Weasley một nhà năm cái hài tử ở Hogwarts liền đọc. Mà bọn họ sẽ ở Hogwarts khai giảng khi phản hồi. Peter Pettigrew, phản đồ đuôi chùn, hắn ở Hogwarts, Sirius Black trừng mắt ngồi ở trong bóng tối. Cái này ý niệm ở hắn trong đầu đấu đá lung tung. Hắn bắt đầu trằn trọc. Mỗi ngày buổi tối cảnh trong mơ đều là quá vãng. Black vốn tưởng rằng Peter Pettigrew đã chết. Hắn vốn tưởng rằng hắn sai lầm chết vô đối chứng. Hắn vốn tưởng rằng nghĩ sai thì hỏng hết hậu quả nên từ hắn tới lưng đeo. Chính là, cái kia chân chính phản đồ thế nhưng còn sống. Cái kia đáng chết lão thử thế nhưng còn sống. Lâu dài tự mình trói buộc có một cái ngắn ngủi tránh thoát lý do. Black rốt cuộc làm ra lựa chọn. Ở một ngày nào đó nhiếp hồn quái đưa cơm thời điểm biến thành Animagus động vật hình tượng. Rời đi nhà tù, dù quá lớn hải, hắn vốn dĩ là có thể đủ rời đi cái này ngục giam. Hắn chỉ là không chịu buông tha chính mình. Sirius Black có thể đem chính mình nhốt ở Azkaban 12 năm. Vì chính mình sai tin hại chết chính mình bạn thân một nhà. Nhưng hắn không có khả năng làm cái kia chân chính hung thủ du đãng bên ngoài. Rời đi nơi này, Giota ết hắn, đem chân tướng thông báo thiên hạ. Chính là đơn giản như vậy. Đến nỗi về sau, nhảy xuống lạnh băng nước biển sau. Sirius quay đầu lại nhìn trong bóng đêm Azkaban. 12 năm, hắn không cảm thấy chính mình tội lỗi đủ để bị tha thứ. Nhưng hắn tưởng, hắn khả năng không có cơ hội đã trở lại. Sirius dùng cầu thân thể bơi lội trở lại đại lục. Hắn một đường bắc hành. Biết chính mình đem ở Hogwarts ngoại du đãng rất nhiều thời gian. Liền quyết định đi trước trông thấy hắn con đỡ đầu. Hắn cần thiết ly Privet Drive số 4 rất xa. Bởi vì Lily nhắc tới quá nàng tỉ tỉ đối ma pháp không quá hữu hảo. Hắn nhưng không muốn dựa đến thân cận quá mà làm ra cái gì nhiễu loạn. Harry tựa hồ rất ít ra khỏi phòng. Chỉ ngẫu nhiên vài lần sẽ ở trong sân dọn sạch cỏ. Khoảng cách quá xa, Sirius trước nay không có thể trông thấy Harry rõ ràng được. Thẳng đến một buổi tối, hắn còn đỡ đầu nổi giận đùng đùng mà rời đi Privet Drive số 4. Sirius theo sau. Trong lòng còn rất tự hào. Nhìn một cái, rời nhà trốn đi, giống ta. Sirius ở cái này ban đêm nhiều năm trôi qua lại một lần tiếp xúc đến chính mình con đỡ đầu. Hắn đương nhiên thật cao hứng nghe được Harry nói lên hắn tiến vào Gryffindor. Nhưng là hắn không thể cùng Harry cùng đi hẻm xéo. Hắn còn có chuyện phải làm. Hẻm xéo. Ai biết bộ pháp thuật bố trí có hay không phô tới đó đi. Hắn cuối cùng rời đi. Tiếp tục hướng bắc, giấu ở cấm lâm, tìm cơ hội xuyên qua mật đảo. Dừng bước ở chính là không cho hắn vào cửa béo phu nhân chân dung trước mặt. Thẳng đến hôm nay, thông minh nữ vu thông minh miêu cho hắn mang đến Gryffindor tòa nhà hình tháp suốt một vòng khẩu lệnh. Hắn dẫm lên bóng đêm. Sờ đến Harry nơi ký túc xá. Đi vào đi, ngừng ở hắn dậy con mép giường. Sirius xuyên thấu qua màn che khe hở ở trong bóng đêm đánh giá Harry. Nhìn hắn cùng lão bằng hữu tương tự mặt. Đúng vậy, phi thường giống nhau, rối tung đầu tóc, mặt bộ hình dáng, một cái tuyệt đối ưu tú tìm cầu tay. Mang mắt kính, đứa nhỏ này như thế nào ngủ còn mang mắt kính. Hơn nữa, so với chính mình lần trước nhìn thấy hắn, hắn quầng thâm mắt có phải hay không quá mức trọng, hắn có phải hay không tiều tụy nhiều. Sirius hơi hơi khom lưng, tưởng rõ ràng hơn mà nhìn xem Harry. Nhưng mà, hắn ánh mắt tiếp xúc đến Harry cái trán vết sẹo. Cái này làm cho hắn lập tức cứng lại rồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy tới, lại xoay người. Đi đến giòn trước giường. Sắc nhọn lưỡi đao xé mở bốn trụ giường màn tre. Xoạt, ở trầm mặc nhìn chăm chú vào con đỡ đầu thời điểm. Sirius không biết, Harry cũng ở tiểu tâm mà nhìn hắn. Harry ở màn tre khe hở nhìn chính mình giáo phụ vàng như nến ao hãm gương mặt. Rất cẩn thận chỉ đem đôi mắt mở một chút. rất cẩn thận mà hy vọng chính mình lông mi có thể ngăn trở trên dưới mí mắt rất nhỏ chia lìa. Sirius nhìn chăm chú Harry bao lâu? Harry liền nhìn chăm chú Sirius bấy lâu. Chờ đến Sirius xoay người. Đi hướng John giường. Harry tiểu tâm mà quay đầu. Từ khe hở ra bên ngoài xem kia thon gầy bóng dáng. Hắn tưởng hiện tại liền đi ra ngoài cùng giáo phụ tương nhận. Chính là thời gian không đúng. Lão thử không ở, hắn không thể. Harry nhìn sắc bén lưỡi đao xẹt qua màn tre. John tự hồ trở mình. Nhưng là còn không có tình. Bất quá, John xoay người làm Sirius tạm dừng một chút. Hắn chờ đợi một lát. Bóng dáng có chút run rẩy. Harry rốt cuộc không nhịn xuống. Hơi hơi bò dậy. Đối với màn tre ngoại. Nhẹ nhàng hô một tiếng. Sirius Black. Sirius cương một chút. Nhanh chóng thu hồi đao. Tựa hồ là tưởng quay đầu lại. Rồi sau đó, hắn bừng tỉnh ý thức được chính mình hiện tại có bao nhiêu lôi thôi. Lại có chút dồn dập mà muốn sửa sang lại dễ phá rách nát lạn quần áo. Này đương nhiên tất cả đều là vô dụng công. Hắn cuối cùng ngắn gọn mà do dự một chút. Chậm rãi quay đầu lại. Harry ngừng thở. Một bàn tay đáp thượng màn tre bên cạnh. Nhẹ nhàng xốc lên một góc. John trong lúc ngủ mơ nghe được kỳ quái thanh âm. Hình như là vải dệt bị xé rách khai. Cái này làm cho hắn bất an mà trở mình. Nhưng còn không tính toán tỉnh lại. Hắn thật sự thực vây. Gryffindor thắng lợi. Rạng sáng 1 giờ kết thúc liên hoan. Không biết nhiều ít mỡ vàng bia. Merlin A. Hắn không nghĩ tỉnh. Mặc kệ là cái gì. Hắn không nghĩ tình, nhưng là, kỳ diệu nguy cơ cảm thúc giục hắn. Vải dệt bị xé rách khai thanh âm làm hắn như thế bất an. Không thể nhịn được nữa. Hắn rốt cuộc quyết định mở to mắt. John mở to mắt, tầm mắt đầu tiên là hoảng hốt một chút. Tiếp theo, hắn thấy một cái nghiêng đi nửa mặt nam nhân đứng ở hắn trước giường. Mà hắn màn tre phảng phất bị cái gì vũ khí sắc bén xé rách. Đã rớt xuống một nửa. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Hắn không chút do dự hét lên. Nam nhân kia chấn kinh quay đầu lại. Điện quang hỏa thạch trung John thấy rõ hắn mặt. Sirius Black. 10 phút sau. Phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Harry lần đầu như vậy sinh John khí. Còn mẹ nó không thể biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc ở chính mình bạn tốt ý thức chung. Hắn là hơi kém bị Giota ết chết. Huống hồ, chính mình đời trước không cũng cảm thấy mệnh bị người nắm chặt. Chỉ là phẫn nộ áp qua khủng hoảng. Báo thù hy vọng cao hơn hết thảy. Lúc này, toàn bộ Gryffindor học sinh đều tụ tập ở công cộng phòng nghỉ. Không có người tới kịp thay cho áo ngủ. Đại gia tụ ở bên nhau. Hoảng sợ đến lặng ngắt như tờ. Chỉ có Cadogan tước sĩ kiêu ngạo một câu. Hắn có khẩu lệnh, ở quanh quần. Cadogan tước sĩ đối mặt McGonagall giáo thụ vấn đề ngẩng đầu ưỡn ngực. Giống như làm cái gì vĩ đại sự giống nhau. Hắn có khẩu lệnh, có 1 tuần khẩu lệnh đâu. Ta nữ sĩ, chiếu 1 tờ giấy nhỏ niệm. Harry ngồi ở lò sưởi trong tường bên trên sofa. Khuỷu tay đắp đầu gối. Nghe được McGonagall giáo thụ thanh âm run rẩy hỏi là ai viết xuống 1 vòng khẩu lệnh còn đánh mất. Hắn cũng không ngẩng đầu lên liền biết Neville ở run run rẩy rẩy mà nhấc tay. Lúc này không biết khi nào còn có thể tái kiến Sirius. Harry trầm mặc mà tưởng, nhìn chằm chằm lò sưởi trong tường nhảy nhót lò hòa. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, hắn còn nghĩ. Nói không chừng có thể đem Sirius đưa tới Lupin nơi đó giấu đi. Không, Lupin lúc này không được. Hắn khả năng còn tại hoài nghi Sirius. Không cho hắn biết Peter Pettigrew còn sống là không được. Chính là kia đáng chết lão thử không biết trốn đi đâu. Bản đồ đạo tặc thượng thật lâu không có thấy hắn. Dumbledore, vốn dĩ có thể đưa tới Dumbledore nơi đó đi. Dumbledore sẽ tin tưởng hắn. Harry, Hermione không biết khi nào ngồi lại đây. Ron đi theo nàng, ý thức được một cái cùng hung cực ác đồ để ở Gryffindor tòa nhà hình tháp. Tựa hồ làm cho bọn họ đạt thành ngắn ngủi tiến thêm một bước giải hòa. Các giáo sư ở Gryffindor tòa nhà hình tháp khắp nơi tìm kiếm. Sở hữu học sinh đều đãi ở công cộng phòng nghỉ. Ba người ghé vào nho nhỏ góc. John không biết từ chỗ nào nhảy ra mấy bình không mở ra mỡ vàng bia cùng nước co ga. Hermione dùng cái chú ngữ đun nóng mỡ vàng bia. Ba người mặc không lên tiếng mà uống lên. Một lọ mỡ vàng bia uống xong. Rốt cuộc có người nói chuyện. Người khẳng định an toàn. Harry, Hermione an ủi mà nói. Black hôm nay bị John dọa đi rồi. Ngày mai bảo an thi thố nhất định sẽ tăng mạnh. Hắn không có cái thứ hai cơ hội. Harry gật gật đầu, khinh phiêu phiêu mà nói. Đúng vậy, nói không chừng hắn đã rời đi lâu đài. Đây là chuyện tốt, John nói, còn có chút nơm nớp lo sợ. Merlin, ta nhưng không nghĩ vừa mở mắt lại nhìn thấy một khối bộ xương khô. Bất quá lại nói tiếp, hắn vì cái gì sẽ chạy đâu. Này xác thật kỳ quái. Hermione nói. Rốt cuộc theo chúng ta biết. Black không thèm quan tâm lạm sát kẻ vô tội nha. Ai biết được. Harry thuận miệng tiếp một câu. Lúc này, có mấy cái nam sinh thò qua tới. Dò hỏi John rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Harry cảm thấy bực mình. Hắn không cho rằng chính mình lúc này có thể chịu đựng John đem cái này buổi tối trở thành đáng giá khoe khoang mạo hiểm nói ra đi. Hắn chuẩn bị đứng lên. Nhưng là ngay sau đó, hắn nghe được John lớn tiếng mà. Bất mãn mà nói, này có cái gì hảo hỏi. Một cái cùng hung cực ác người đứng ở ta mép giường. Đúng vậy, hắn không lấy vũ khí. Này không ý nghĩa ta không có nguy hiểm. Đừng hỏi hành sao, huynh đệ, lời nói thật giảng, cảm tạ Merlin, ta còn sợ hãi đâu. Harry trợn mắt há hốc mồm mà nhìn John, xem hắn đuổi đi kia mấy cái nam sinh, mặt đỏ lên quay đầu lại nhìn chính mình cùng Hermione, một bộ tức giận chưa bình bộ dáng, giống như ta nguyện ý vì loại sự tình này bị phóng tới chú ý bên trong giống nhau. John tức giận mà nói. Vô luận như thế nào, ai cũng đừng tới hỏi ta. Ta là nói, đừng lấy cái loại này khó lường giống nhau khẩu khí tới hỏi ta. Ta chính là hơi kém ném mệnh nha. Hermione cũng là vẻ mặt oán giận. Harry đột nhiên ý thức được chính mình trợn mắt há hốc mồm có chút đột ngột. Vì thế chạy nhanh đi theo oán giận hai câu. Hắn không quá minh bạch nhà mình huynh đệ là chuyện như thế nào. Hắn nhớ rõ đời trước lúc này. John chính là cao hứng phấn chấn mà muốn đối toàn trường học miêu tả hắn mạo hiểm. Bất quá, Harry không có quá nhiều thời gian tưởng vấn đề này. Hắn làm một cái gian nan. Đoạn tuyệt chính mình tại đây một năm còn thừa thời gian đi trước Hogsmeade quyết định. Ngày hôm sau cơm sáng thời gian, Harry đem đã kích hoạt bản đồ đạo tặc quán đến Lupin trước mặt. Tùy ý nói dối nói là ngẫu nhiên được đến. Sau đó, hắn vô cùng trịnh trọng. Tận khả năng làm ngữ khí có vẻ không thể tin tưởng. Ta cảm thấy tốt nhất nộp lên nó. Đặc biệt theo ý ta đến một cái bổn không nên tồn tại người thời điểm. Harry nhìn Lupin vi diệu ánh mắt. Bảo đảm chính mình mỗi cái từ đơn đều phát âm rõ ràng. Ta ở mặt trên thấy được Peter Pettigrew. Giáo thụ, Harry không biết giáo viên nhóm vì cái gì đối hắn nói bóng nói gió. Loang lổ không bình thường. Thở ơ, nhưng hắn yêu cầu Pettigrew tồn tại khả năng bị tham dự đến thét chói tai lều phòng đêm hôm đó mỗi người biết. Hắn yêu cầu bảo đảm. Lúc này đây cho dù là đối nhóm đạo tặc ghi hận trong lòng sờ nếp cũng biết Sirius vô tội khả năng. Cũng sẽ ở đối mặt Sirius thời điểm. Trước một bước đem ma trượng nhắm ngay đuôi chùn. Lupin cau mày thu hồi bản đồ đạo tặc. Ở Harry phản hồi chỗ ngồi sau. Cùng Dumbledore cùng Snape nhìn nhau liếc mắt một cái, cách chương.